Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, An Như Cố có thể sẽ đồng ý, nhưng cô lại khẽ lắc đầu. Con ôi, à mà, dì đừng vội, hồn của con bé vẫn chưa được gọi về. Liêu Tang và trưởng thôn cứ tưởng Khương Tinh Tinh đã hoàn toàn khỏi bệnh. An Như Cố không phải cố ý kéo dài thời gian, mà là do Liêu Tang cứ kéo cô nói chuyện, khiến cô không có cơ hội nói. Hơn nữa chuyện hồn lìa khỏi xác này cũng không quá nghiêm trọng. Đồng tiền ngũ đế có thể giúp con bé không? Còn gặp ác mộng, sau này cũng không dễ bị. Hồn lìa khỏi xác, nhưng hồn đã mất lúc trước vẫn còn ở bên ngoài. Liêu Tang suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra. Đồng tiền ngũ đế chỉ có tác dụng phòng ngừa. Liêu Tang lo lắng như kiến bò chảo nóng. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lúc này, trong giọng nói của bà tràn đầy sự tin tưởng đối với An Như Cố, hoàn toàn khác với lúc trước. Trưởng thôn nhìn đứa cháu gái đang tràn đầy sức sống, gãi đầu, khó hiểu nói. Con bé bị hồn lìa khỏi xác, mà sao trông vẫn như bình thường vậy? Trông có vẻ rất bình thường. Triệu chứng của hồn lìa khỏi xác không xuất hiện ngay lập tức, sau hôm nay, con bé sẽ càng ngày càng uể oải. An Như Cố cúi đầu nhìn Khương Tinh Tinh, đang nằm trên giường. Em cứ nằm trên giường, chúng ta đi một lát rồi về. Khương Tinh Tinh mơ hồ cảm thấy mình đã gây rắc rối cho mọi người, nhưng cô bé lại rất tò mò về chuyện hồn lìa khỏi xác, hận không thể đi theo An Như Cố để nghe ngóng, nhưng An Như Cố đã nói vậy, nên cô bé đành ngoan ngoãn nằm trên giường. Đắp chăn cẩn thận, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, long lanh từ trên đỉnh chăn. Vâng, ạ, An Như Cố dẫn trưởng thôn và Liêu Tang ra nhà bếp. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, cô tiện tay đổ nửa nồi nước vào chảo. Sau đó lấy ba chiếc đũa từ trong ống đựng đũa, đưa cho Liêu Tang, dì hãy nắm chặt ba chiếc đũa này, dựng đứng ở giữa chảo, gọi tên Tinh Tinh, bảo con bé mau về nhà, sau đó múc một gáo nước, đổ lên đũa, cắm đũa xuống nước, đũa sẽ tự đứng lên. Liêu Tang nhận lấy đũa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bà ghi nhớ các bước, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc chảo, đây không phải chảo đáy bằng, làm sao đũa có thể đứng được trong nước. Liêu Tang bán tín bán nghi cầm ba chiếc đũa, làm theo lời An Như Cố, gọi tên Khương Tinh Tinh, bảo cô bé mau về nhà, sau đó múc một gáo nước, đổ lên đũa, nhẹ nhàng cắm xuống. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, ba chiếc đũa không hề đổ xuống như họ nghĩ, mà lại đứng thẳng lên. Không hề có ai đỡ, chỉ bằng chính sức nặng của mình, ba chiếc đũa đã đứng vững ở giữa chiếc chảo đáy tròn. An Như Cố không quan tâm đến Liêu Tang đang sững sờ, mà nhìn sang trưởng thôn. Ông trưởng thôn, ông biết cái ao ở đâu phải không? Đương nhiên là ông biết. Ông hận đến bờ ao, gọi Tinh Tinh mau về nhà, cứ vừa đi vừa gọi cho đến khi về đến nhà, nghe nói mình có nhiệm vụ, trưởng thôn vội vàng đồng ý, xoay người chạy ra ngoài, rất nhanh đã biến mất. An Như Cố không đi cùng, không phải là vì cô lười, mà là cô đi cũng vô ích. Chuyện gọi hồn phải do người thân ruột thịt mới gọi được hồn về. Hồn phách lang thang bên ngoài thường u mê, không nhớ gì, chỉ khi nghe thấy tiếng gọi của người thân ruột thịt mới có phản ứng. Liêu Tang đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào ba chiếc đũa như đang thách thức định luật vật lý, mắt bà như muốn nổ tung, thế giới quan sắp sụp đổ. Bà là ai? Bà đang ở đâu? Bà đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách từ đây đến ao chỉ khoảng 500 mét, đi qua đi lại chỉ mất mười mấy phút. Không lâu sau, trưởng thôn đã vội vàng chạy về. Tinh Tinh, mau về nhà. Những người dân đi ngang qua nhìn thấy trưởng thôn vừa đi vừa gọi, không biết là đang gọi hồn, cứ tưởng là đang gọi Khương Tinh Tinh về nhà ăn cơm. Mỉm cười lướt qua ông. Tiếng gọi sang sảng của trưởng thôn từ xa đến gần, không lâu sau đã về đến cửa nhà. Chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Ngay khi trưởng thôn bước chân phải qua bậc cửa, Liêu Tang tận mắt chứng kiến ba chiếc đũa, xoạch, một tiếng đổ xuống. Ba chiếc đũa nằm sát vào nhau, đổ nghiêng về phía mép chảo, đầu đũa chỉ về cùng một hướng. Liêu Tang nhìn theo hướng đũa chỉ, mắt bà lập tức trợn tròn. Đây chẳng phải là hướng cửa nhà sao? Cách chương